Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 636, chương 636, cổ quái tiểu nha đầu. Các ngươi thiên đế, hiện nay nhưng tại Lăng La cung bên trong. Vương Khai nhẹ lay động lấy quạt xếp, thần sắc có chút lạnh nhạt cười vấn đạo. Bá, lời vừa nói ra, lập tức khiến cho cái kia bốn vị nữ kiếm sứ càng đề phòng. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Khai, sát cơ lộ ra, cũng không ứng thanh. Gặp một màn này, Vương Khai lông mày không khỏi vẩy một cái, lật tay ở giữa lạch cạch một tiếng, tướng quạt xếp đối hợp, như thế giòn vang, đều là dẫn tới cái kia bốn cái nữ kiếm sứ thần sắc siết chặt. Quả thật Vương Khai tu vi quá mức kinh khủng, bất kỳ động tác gì, đều để bốn vị kiếm sứ sợ hãi không thôi. Không cần sợ hãi, không cần kinh hoàng, bản giáo chủ từ trước đến nay hiểu được thương hương tiếc ngọc chi đạo. Từ trước tới giờ không đối nữ lưu hạng người có bất kỳ bất lễ hành vi. Cho nên, các ngươi nếu muốn quần áo hoàn hảo lời nói, vẫn là để mở a. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút trêu tức cười một tiếng. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Thương hương tiếc ngọc, liền là như vậy thương hương tiếc ngọc sao? Bốn tên nữ kiếm sứ nghe ánh mắt tức giận vạn phần. Cảm thấy càng đem Vương Khai cho chửi mắng vô số lần. Đã thương hương tiếc ngọc, vì sao còn muốn lấy nữ tử quần áo hoàn hảo lời nói tiến hành uy hiếp? Cái này rõ ràng liền là lưu manh hành vi. Vương giáo chủ, chúng ta thề sống chết sẽ không cho phép ngươi bước vào. Xẹt xẹt, xẹt xẹt, bỗng nhiên. Còn chưa chờ cái kia nữ kiếm sứ tướng nói cho hết lời, liền nghe nghe đạo đạo y váy xé nát thanh âm, lập tức tướng cái kia bốn tên nữ kiếm sứ cùng nhau chấn ngay tại chỗ. Chậc chậc, cái này tư thái, không sai, không tệ không tệ, đa tạ chiêu đãi. Vương Khai híp mắt, tràn ngập nghiền ngẫm từ trên xuống dưới đánh giá một phen. Chính là một tay gánh vác ở phía sau, một tay đong đưa quạt xếp, cất bước tiến nhập Lăng La cung bên trong. Cái kia bốn tên nữ kiếm sứ chỉ cảm thấy toàn thân mát phong ứa ra, chậm rãi cúi đầu xuống nhìn lại, lại chỉ gặp toàn trên thân dưới chỉ còn xuống màu đỏ cái yếm, cái kia nhô thật cao thỏ trắng đỉnh còn lồi đi ra, hạ thân cũng chỉ còn xuống một tầng tấm màn tre mà thôi, khiến cho cái kia tiết ra thịt trắng tất cả đều bại lộ tại trong không khí, thậm chí đều có thể từ cái kia tấm màn tre biên giới trông thấy mấy sợi màu đen. A nha, không, vô sỉ. Trong khoảnh khắc, cái kia bốn tên nữ kiếm sứ cùng nhau kinh thanh kêu to, không khỏi là ôm thân thể nửa ngồi xổm xuống, gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, xấu hổ giận dữ muốn tuyệt chừng mắt Vương Khai bóng lưng. Bốn vị tỷ tỷ, các ngươi thật xin lỗi. Thượng quan Tình gương mặt xinh đẹp đỏ bừng thấp giọng nói một câu. Chính là vội vàng chạy chậm bước vào Lăng La cung bên trong. Hỗn trướng, bốn tên nữ kiếm sứ xấu hổ giận dữ vạn phần, liếc mắt nhìn nhau, đều là cùng nhau phất tay lấy ra từng kiện quần áo, hỏa tốc mặc đeo lên. Cùng lúc đó, Vương Khai đã đi vào Lăng La cung, nhìn xem bốn phương tám hướng cái kia bốn phương thông suốt hành lang. Trong lúc nhất thời, cảm giác im lặng đến cực điểm, mỗi cái hành lang đều có thể thông hướng một cái thậm chí mấy cái xương phòng. Cái này thô sơ giản lược đánh giá tính được, chừng gần 100 cái gian phòng. Đồng thời, đi qua Vương Khai thần hồn nhìn trộm, phát hiện mỗi cái tòa phòng bên trong đều có sinh linh khí tức tồn tại, mạnh yếu trình độ, nói chung giống nhau. Thiên đế, chẳng lẽ không tại Lăng La cung bên trong? Không nên nha, nếu là không tại, cái kia bốn tên nữ kiếm sứ, tại sao lại ngăn cản mình đâu? Vương Khai lông mày lập tức uốn éo, thần sắc có chút kỳ quái thì thào. Theo lý mà nói, cái kia bốn tên nữ kiếm sứ, biết rõ không phải mình đối thủ, mà tại Lăng La cung bên trong, lại cũng không có thiên đế tồn tại, liền không nên thấy mạo hiểm ngăn cản mình, lại hoặc là nói, Lăng La cung bên trong còn có cái gì cái khác đáng giá thủ hộ đồ vật sao? chẳng lẽ là bảo bối không thành? Nhớ tới ở đây, Vương Khai không khỏi tới hào hứng. Lúc này hai mắt nhíu lại, thần hồn lần nữa phóng thích mà ra. Lần này, lại không phải nhìn trộm đơn giản như vậy, mà là trực tiếp động dùng thần hồn. Tướng cái kia phiến cửa phòng, toàn bộ chấn khai, theo thần hồn thăm dò vào. Trong đó sinh linh khí tức, cùng từng màn, tất cả đều đã rơi vào Vương Khai trong mắt, đều là trong cung thị nữ. À, ngay cả tuổi còn trẻ như thế tiểu nha đầu, đều có. Này thiên đế, chẳng lẽ là nữ cùng sao? Như thế gia súc, ngay cả vị thành niên đều không buông tha. Ta thao, Vương Khai thần sắc bỗng nhiên khẽ giật mình, ngữ khí có chút chấn kêu lên một tiếng sợ hãi. Đi qua thần hồn nhìn trộm, phát hiện gần đây trăm xương phòng bên trong, đều có một vị đến hai vị tìm thường cung nữ. Niên kỷ, cũng đều tại chừng 20, lớn nhất, cũng không đến 30. Nhưng tại bên trong một cái xương phòng bên trong, nhưng lại có một vị nhìn chỉ có 7-8 tuổi váy trắng tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu kia khuôn mặt ngây ngô, lại tinh xảo rất, với lại, cặp kia như nước trong veo mắt to. Chính khẩn trương nhìn chằm chằm cửa phòng, trong ngực còn ôm một cái gỗ gối, cuộn tròn thân thể, dựa vào trên giường, thần sắc đề phòng không thôi, phảng phất có người muốn mưu hại nàng giống như, có chút ý tứ, nàng đến cùng đang sợ cái gì? Vương Khai thấy thế có chút ngạc nhiên, không khỏi thu hồi thần hồn, bước chân chỉ vào ở giữa, chính là chớp mắt đi tới cửa phòng trước đó, giơ tay lên, nhẹ nhàng thôi động phía dưới cửa phòng, lạch cạch một tiếng chậm rãi rộng mở, hưu, hỗn trướng lăn ra ngoài. Bỗng nhiên, ngay tại cửa phòng toàn bộ triển khai trong nháy mắt đó, liền nghe tiểu nha đầu kia dùng đến cực kỳ non nớt thanh âm giận dữ mắng mỏ lên, càng là thuận tay tướng gỗ cái gối ném về phía Vương Khai. Phanh, ách, Vương Khai cũng không tránh né, ngây người phía dưới, trực tiếp bị nện vừa vặn, lật tay tướng thiếp ở trên mặt gỗ cái gối cầm xuống. Ngạc nhiên không thôi nhìn về phía tiểu nha đầu kia, lại phát hiện, tiểu nha đầu kia thế mà giấu vào trong đệm chăn, càng là không biết ở nơi nào chơi đùa lấy cái gì. Thỉnh thoảng phát ra đinh đương phanh phanh tiếng vang, tiểu muội muội, ngươi ở nơi đó làm gì? Ca ca không là người xấu a, ca ca thế nhưng là chính nghĩa hóa thân. Tà ác kẻ hủy diệt, lại tới đây, cũng là nhìn ngươi thật giống như rất sợ hãi giống như. Cho nên muốn cứu ngươi thoát ly khổ hải đâu. Vương Khai híp mắt, ngữ khí có chút nhu hòa cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Lạch cạch, đột nhiên, tiểu nha đầu kia động tác một trận, càng là nâng lên tay nhỏ vén chăn lên. Trừng mắt đôi mắt đẹp, ngạc nhiên không thôi nhìn xem Vương Khai. Chính nghĩa hóa thân, tà ác kẻ hủy diệt, người nói người phải cứu ta thoát ly khổ hải. Tiểu nha đầu đôi mắt đẹp chớp chớp, non nớt thanh âm, lại xen lẫn từng tia trào phúng ý vị. Vương Khai nghe vậy thần sắc khẽ giật mình, ánh mắt không khỏi khẽ động, rơi vào nàng cái mông dưới mặt đất, mới là phát hiện, cái kia trên giường đang có lấy một tấm ván gỗ tử, đã bị nàng mở ra, mà ở phía dưới, thình lình có một cái lối đi, nàng vừa mới là muốn chạy trốn sao? Ách, tiểu nha đầu, đã ngươi muốn chạy trốn, vì sao vừa mới không trốn? Hết lần này tới lần khác bản giáo chủ tới cứu ngươi, ngươi lại muốn chạy trốn. Vương Khai lông mày lập tức vẩy một cái, càng nghiền ngẫm đánh giá nàng, này tiểu nha đầu. Giống như thật không đơn giản mà. Hừ, ta nếu là biết ngươi thấy tới đây, cũng không cần rời đi. Còn nói phải cứu ta thoát ly khổ hải. Ngươi cũng đã biết, khổ hải của ta, liền là ngươi sao? Ngươi thằng ngu, bá, phù phù, vừa mới nói xong, liền gặp tiểu nha đầu kia xoay người nhảy lên, nhảy vào trong thông đạo. Vương Khai nghe vậy thấy thế, khóe miệng lập tức hung hăng co lại. Cái chán tràn đầy hắc tuyến cắn răng cười nói. Tiểu nha đầu phiến tử. Như vậy trắng trợn khiêu khích. Còn muốn chạy thoát sao? Sao giấy trắng? Song song.